Chương 57, lần thứ 2 tiến hóa. Trở lại biệt thự phòng ngủ, Hạ Nhược Phi khóa kỹ cửa chi sau liền không thể chờ đợi được nữa mà đem ngày hôm nay làm đến phỉ thúy chất ngọc cùng cái kia vòng tay phỉ thúy đều lấy ra. Nói đến những thứ đồ này tổng cộng liền bỏ ra mua vòng tay 40.000 đồng tiền, cái kia hai khối băng nhu loại phỉ thúy là biếu tặng nguyên thạch mở ra đến, mà mặt khác giá trị 30 vạn nguyên chất ngọc liền dứt khoát là đánh cược thắng đến. Hạ Nhược Phi đem linh đồ bức tranh QNZ lấy đi ra, trước tiên cầm lấy cái kia vòng tay phỉ thúy, sau đó tâm niệm câu thông linh đồ không gian, vòng tay ngay lập tức sẽ bị không gian hút vào. Hắn để tâm niệm kiểm tra một hồi linh đồ không gian tình huống, phát hiện không gian không có gì thay đổi, bất quá hắn QNZ sớm có chuẩn bị tâm lý. Lần thứ nhất không gian tiến hóa liền hấp thu đi toàn bộ phỉ thúy cái chặn giấy. Cái kia cái chặn giấy bất kể là vật liệu vẫn là thể tích đều vượt xa cái này vòng tay. Hạ Nhược Phi phán đoán, lần thứ hai tiến hóa cần thiết phỉ thúy nhất định sẽ vượt qua lần thứ nhất, vì lẽ đó ngón này chạc hấp thu xong không gian không có tiến hóa QNZ là ở trong dự liệu của hắn. Hắn không có ngừng lại, lập tức lại cầm lấy cái kia hai khối tặng phẩm nguyên thạch mở ra đến băng nhu loại phỉ thúy, để linh đổ không gian hấp thu. Hấp thu xong băng nhu loại phỉ thúy chi sau, không gian vẫn không có rõ ràng biến hóa. Hạ Nhược Phi không thể làm gì khác hơn là lấy ra cái kia một bao giá trị 30 vạn chất ngọc, trong này tổng cộng có 5, sa ưu khối phỉ thúy, từng khối đều bị linh đồ bức tranh hấp thu đi vào, mãi đến tận còn lại ít nhất một khối phỉ thúy thời gian, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm giác mình cùng không gian liên hệ trở nên chặt chẽ mấy phần. Hắn vội vã để tâm niệm kiểm tra, phát hiện linh đồ không gian rốt cục lại một lần nữa sản sinh tiến hóa. Hạ Nhược Phi nhìn còn lại một khối nhỏ phỉ thúy, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Nay lần thứ hai tiến hóa tiêu hao phỉ thúy đầy đủ giá trị 50 vạn nguyên, tuy rằng những này phỉ thúy trên thực tế cũng không có xài nhiều tiền như vậy, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn như cũ không nhịn được một trận thì đau. Hơn nữa lần thứ hai tiến hóa liền như vậy, lần sau lại nghĩ để không gian tiến hóa, e sợ phải hao phí GMILN thậm chí vài lần phỉ thúy mới được rồi. Hạ Nhược Phi vốn đang cảm giác mình kiếm tiền tốc độ đã rất nhanh, thế nhưng bây giờ nhìn lại, muốn để không gian không ngừng tiến hóa, chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực mới được. Bán món ăn, bán nhiều thịt kiếm lời đến tiền, đổi thành chất ngọc mới chỉ linh đồ bức tranh nhét cái răng. Bất quá Hạ Nhược Phi QNZ không có cảm khái quá lâu, tâm tư của hắn từ lâu bay đến trong không gian diện, không thể chờ đợi được nữa địa muốn nhìn một chút tiến hóa chi sau không gian lại sản sinh biến hóa gì đó. Hơi suy nghĩ, Hạ Nhược Phi tiến vào linh đồ không gian bên trong. Quen thuộc cảm giác hôn mê quá khứ chi sau, Hạ Nhược Phi ở trong không gian hít sâu một hơi, phát hiện không khí trở nên càng thêm thanh tân, hít sâu một cái thậm chí có một loại sung sướng đê mê cảm giác, lại như là người trong truyền thuyết như tiên cảnh. Mà không gian to nho lần thứ hai mở rộng gấp đôi, đã biến thành dòng ra 4 mẫu. Không gian chính bên trong linh đàm khu NG đã biến thành đường kính 4 mét. Hơn nữa Hạ Nhược Phi còn phát hiện, một cái quanh co khúc hữu bản mini dòng suối xuất hiện ở không gian bên trong. Sở dĩ nói là bản mini, là bởi vì dòng suối nhỏ này độ rộng chỉ có 40-50 cm, kỳ thực chính là một cái rãnh nước nhỏ. Nay dòng suối đầu nguồn chính là cái kia linh đàm, vốn lượn mười mấy mét chi sau, ở một chỗ đất trũng hình thành một cái đường kính khoảng 2 mét hồ nước. Hạ Nhược Phi quan tâm nhất vẫn là cái kia cây không có tên thực vật. Vì lẽ đó ở kiểm tra một hồi trong không gian trực quan biến hóa chi sau, hắn ngay lập tức sẽ bước nhanh đi tới hồ nước biên không có tên thực vật trước. Vừa nhìn bên dưới Hạ Nhược Phi nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ. Không ra hắn dự liệu chính là, buổi trưa vừa mới vừa hái quá kỳ hoa lại một lần dài ra đi ra, hơn nữa lúc này cánh hoa lại nhiều một mảnh, hiện tại kỳ hoa là từ dòng dã 5 cánh hoa tạo thành, mới nhất mọc ra cánh hoa là màu tím, chỉnh đóa hoa xem ra càng thêm phối hợp tự nhiên. Bản thân tựa hồ liền ẩn chứa thiên địa chí lý. Hạ Nhược Phi cao hứng không ngớt, liền này một đóa thêm ra đến màu tím cánh hoa, cái kia 50 vạn chất ngọc hoa đến liền trị hắn thưởng thức một lúc chi sau, mới mang theo một tia không muốn, dùng cái kẹp cẩn thận mà đem kỳ hoa cánh hoa toàn bộ hái xuống, ở giữ tươi hộp bên trong. Dọc theo không gian dò xét một vòng, đem một vài tạp vật sửa lại một hồi chi sau, Hạ Nhược Phi đi tới cái kia mới hình thành hồ nước trước. Nhìn trước mắt cái này nho nhỏ hồ nước, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một lát, cảm thấy cần phải đem tài nguyên đầy đủ lợi dụng. Bởi vì hắn cần kiếm càng nhiều tiền. Chỉ có kiếm lời đến càng nhiều tiền, mới có thể mua về càng nhiều chất ngọc, xúc tiến không gian lần thứ 2 thăng cấp tiến hóa, do đó sản sinh càng nhiều hiệu ích, hình thành tốt tuần hoàn. Mà cái này hồ nước bên trong tất cả đều là linh đầm nước, hoàn toàn có thể dùng đến nuôi nuôi cá tôm cái gì, tin tưởng ở linh đồ không gian này loại được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh, ở linh nước trong đầm chăn nuôi loại cá nhất định QNZ sẽ trở thành đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, tiền kỳ tìm tòi chi sau, còn có thể ở trong không gian nuôi trồng giá trị càng cao hơn một ít loại cá. Không gian bên trong còn có tốc độ thời gian trôi qua bổ trợ, bất luận nuôi cái gì khẳng định đều có thể rất nhanh địa thành thục. Nghĩ đến tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, Hạ Nhược Phi lập tức rời đi không gian, tìm tơ y cái kia tiểu đồng hồ báo thức, trực tiếp để tâm niệm đưa nó đưa vào trong không gian, lần thứ 2 tiến hành kiểm tra. Rất nhanh kết quả là đi ra, không có cái gì bất ngờ, linh độ không gian tốc độ thời gian trôi qua lần thứ 2 được tiến hóa. Bây giờ trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua cách biệt dòng dã 20 lần ở dò xét một vòng chi sau, Hạ Nhược Phi rời đi linh đồ không gian, đem lần thứ 2 tiến hóa linh đồ bức tranh thu cẩn thận, sau đó hết sức thoải mái địa nằm ở sân thượng trên ghế nằm tắm nắng. Hắn hơi hơi hí mắt, trong đầu né qua Lăng Thanh Tuyết thiến ảnh. Nha đầu này đã chừng mấy ngày không có liên hệ chính mình, Hạ Nhược Phi trong lòng thầm nghĩ. Hắn trầm ngâm chốc lát, đưa tay nắm qua bên cạnh điện thoại di động, chuẩn bị cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại. Lần trước cùng Lăng Kỳ ăn uống hợp tác, bởi vì Hà Đông từ bên trong làm khó dễ mà kêu rừng, Hạ Nhược Phi biết Lăng Thanh Tuyết mấy ngày nay trong lòng khẳng định rất khó chịu, nói không chắc còn đang vì chuyện hợp tác nỗ lực. Hiện tại Đào Nguyên Bài hữu cơ rau dưa tên tuổi đã triệt để khai hỏa, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đăng ký công ty, đăng ký nhãn hiệu, hết thảy đều ở theo Hạ Nhược Phi kế hoạch ở đẩy mạnh, QNZ là thời điểm cùng Lăng Thanh Tuyết thấu cái đáy. Tam Sơn thành phố Nam Đại Khu, Lăng Ký An Uống tập đoàn tổng bộ An Vị hạ xuống này. Đây là một đống 13 tầng nhà lớn, trong đó vừa đến lầu 8 là đối ngoại cho thuê văn phòng, 9 đến 13 tầng nhưng là Lăng Ký An Uống tập đoàn tòa nhà văn phòng tầng. 10 lầu 2 lớn bên trong phòng họp, Lăng Ký An Uống tập đoàn bên trong cao tầng nòng cốt chính ở đây tổ chức hội nghị. Ở trường điều bản hội nghị ở giữa mà ngồi, chính là Lăng Thanh Tuyết phụ thân Lăng Khiếu Thiên. Vị này Lăng Kỳ An Uống người cầm lái 50 tuổi khoảng trường, một tấm mặt chữ quốc lộ ra không giận tự uy khí thế, vãng châu ngồi ngồi xuống một cách tự nhiên cũng làm người ta có một loại kính nể cảm. Tập đoàn phó tổng, tổng giám, quản lý chi nhánh chờ dựa theo chức cấp cao thấp chia nhau ngồi hai bên, thân là phòng tài vụ quản lý Lăng Thanh Tuyết cùng chọn mua bộ quản lý Hà Đông vừa vặn mặt đối mặt, Hà Đông thường xuyên dương mắt nhìn lén Lăng Thanh Tuyết, bất quá Lăng Thanh Tuyết trên mặt vẫn lạnh như băng, chưa cho Hà Đông sắc mặt tốt nhìn. Ngày hôm nay mở hội chính là thảo luận như thế nào giải quyết hiện nay đối mặt một ít khó khăn, còn có chính là nghiên cứu tập đoàn đến tiếp sau phát triển động năng vấn đề. Tình huống trước mắt chính là, Lăng Kỳ An Uống chủ yếu đối thủ cạnh tranh danh hào tiểu lâu khí thế rất mạnh, giá cao mời tới một vị có người nói tổ tiên là cung đình chống cự chủ đầu bếp nổi danh sư đảm nhiệm hành chính tổng chủ, liên tục đờ ơ y ra vài đạo cung đình thức ăn, công trạng một đường thoan thăng. Mà Lăng Kỳ An Uống thì lại vừa vặn ngược lại. Món ăn phẩm trên không có sửa cũ thành mới, hơn nữa trước đó vài ngày còn nháo xảy ra chút tiểu tranh cãi, có khách sau khi về nhà thượng thổ hạ tả, sau đó một mực chắc chắn là Lăng Kỳ An Uống ẩm thực vệ sinh vấn đề, 3 ngày 2 con đến nháo, khiến cho càng la chó cắn áo rách. Hiện tại vài gia đại lý đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chuyện làm ăn không lớn bằng lúc trước, điều này làm cho Lăng Khiếu Thiên rất là lo lắng. Vừa cái kia chút quản lý chi nhánh, cao quản môn lên tiếng cu nở dê rất tích cực, bất quá cũng không có nói ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Lăng Khiếu Thiên khẽ to mày, ánh mắt rơi nữ nhi mình Lăng Thanh Tuyết trên người. Từ hôm qua hắn từ chối Lăng Thanh Tuyết có quan hệ cùng Hạ Nhược Phi hợp tác thỉnh cầu chi sau. Lăng Thanh Tuyết đối với hắn người phụ thân này cu nở dê là lạnh như băng, ngày hôm nay mở hội càng là có chút mất tập trung, điều này làm cho Lăng Khiếu Thiên trong lòng càng không thích. Hắn cau mày hỏi, Thanh Tuyết, đừng xem điện thoại di động ngươi cũng nói một chút xem đi có hay không cái gì càng tốt hơn chủ ý.